Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, Tây Sơ Nguyệt cầu khẩn. Thẳng tới giữa trưa, bão mưa rốt cục cũng ngừng lại. Ánh sáng mặt trời theo mây đen khe hở bên trong thò đầu ra. Hướng nhân gian rơi xuống vạn đạo vàng rực. Phong Phú An bờ sông mặt sông so trước đó mở rộng hơn 2 lần. Không chỉ có như thế, tại chảy xiết nước sông cọ rửa dưới, chiều sâu cũng so trước kia sâu rất nhiều. Ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt sông, sau đó lại khúc xạ tại vân vụ bên trong, lộ ra sóng gợn lan tăn đồng thời, lại giống như tiên cảnh đồng dạng. Mê hoặc mê vụ hiệu quả tuy nhiên so trước đó nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn cũ tại hết sức phát huy lực lượng cuối cùng. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì hướng gió nguyên nhân, Kiến Long Thành bên này ở vào thượng phong vị trí, vậy mà không có nhận đến mê vụ ảnh hưởng, mà đối diện địch quân thì gặp vận rủi lớn. Nguyên bản 10 hết mấy vạn quân đội, lúc này có thể đứng lên, vậy mà chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Có thể nói, cho dù bọn họ có thể thành công đến Kiến Long Thành dưới chân, vậy cũng rất khó nói phải chăng có thể thắng. Dù sao sĩ khí tại đi qua cái này liên tiếp đả kích phía dưới, còn có thể có lực đánh một trận người, đã lác đác không có mấy. Thôn trưởng, đi, hồi đi ăn cơm. Ôi, lần này thì đến trưa rồi. Đi đi, trở về thành ăn cơm đi. Ngoặc kép, nhìn lấy trùng trùng điệp điệp rộng lớn mặt sông, cầu tử một đám người nguyên một đám kề vai sát cánh. Vừa nói vừa cười hướng nội thành đi đến. Lo lắng địch quân, căn bản lại không tồn tại vấn đề như vậy. Cho dù là không để ý bọn họ, để bọn hắn đứng ở trên lưng ngựa tới, thì hướng bọn hắn hiện tại như cũ đờ đẫn bộ dáng, cũng chưa chắc có thể hình thành hữu hiệu chiến đấu quy mô. Trầm Phong lại tỉ mỉ tiến hành một trận quan sát, xác định không có gì bỏ sót về sau, cũng cùng tại phía sau mọi người, hướng Kiến Long Thành đi đến. Mọi người vừa mới tiến thành, mấy cái môn phái lãnh đạo đột nhiên đứng tại chỗ, chỉ thấy Vạn Sơn bờ sông nhíu mày nói ra, các ngươi có hay không cảm thấy, nội thành tựa hồ có cái gì không giống nhau lắm biến hóa? Đương nhiên là có, ngươi không thấy tất cả mọi người một mặt hưng phấn bộ dáng mà. Đương nhiên đáng giá hưng phấn, dù sao chúng ta Kiến Long Thành không có phí một binh một tốt. Gần dựa vào thành chủ đại nhân một lực lượng cá nhân, thì đánh ngã nhiều người như vậy, người nào gặp phải lợi hại như vậy thành chủ, đều phải hưng phấn đi. Ta nói không phải cái này. Vạn Sơn bờ sông lắc đầu, chỉ là đột nhiên cảm thấy nội thành tựa hồ có loại cảm giác an toàn. Phốc, chấm ngoặc kép, cầu tử hơi kém không có cười phun ra đi. Diễu Diễu nói, thật không nghĩ tới Vạn đại hiệp còn có cao như vậy học vấn, thậm chí ngay cả nội thành so ngoài thành có cảm giác an toàn chuyện khó như vậy đều biết. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người một trận cười to, ào ào chỉ Vạn Sơn bờ sông, xưng không nghĩ tới hắn còn có lấy nữ nhân giống như mẫn cảm. Tại mọi người trong khi cười nói, Khâu Nguyên Long bên kia cũng mang theo một đám người đón. Thành chủ đại nhân uy vũ. Lại là một trận cuồng hống về sau, Trầm Phong mới khiến cho mọi người tán đi. Lấy tình huống hiện tại đến xem, chỉ ít hôm nay Kiến Long Thành sẽ không còn có quá lớn nguy cơ. Tướng công, ngươi còn không trở về nghỉ ngơi sao? Hàn Xuân Nương gặp Trầm Phong không có đi về nghỉ ý tứ, ân cần nói, các ngươi về trước đi, ta đi chung quanh một chút, nhìn xem nơi nào còn có cái gì bỏ sót. Trầm Phong cười cười, hướng Xuân Nương nói ra, gặp Trầm Phong kiểu nói này, Hàn Xuân Nương tâm lý liền minh bạch chính mình tướng công khẳng định là muốn một người đợi một hồi. Tuy nhiên nàng không hiểu Trầm Phong vì sao lại dạng này. Cái này vẫn như cũ nhẹ gật đầu, vậy ngươi sớm một chút trở về. Trầm Phong chi cho nên muốn một mình đi dạo mục đích, cũng là muốn nhìn một chút lãnh địa thủ hộ thạch hiệu quả đến tột cùng đạt đến cái gì phạm vi. Theo mục đích tình hình trước mắt đến xem, tất cả xuất từ cửa hàng đồ vật, còn đều không có hiệu quả không tốt. Chính là như vậy, mới khiến cho Trầm Phong đối cái gọi là lãnh địa thủ hộ thạch sinh ra rất lớn chờ mong. Nếu quả thật giống đối phương nói như vậy, vậy sau này Kiến Long Thành có thể nói là xung quanh quốc gia an toàn nhất thành trì. Tránh đi mọi người, Trầm Phong gặp bốn bề vắng lặng về sau, trực tiếp nhấc lên linh lực, thả người nhảy lên bên đường một chỗ dân nóc nhà. Sau đó theo nhà dân đi vào nội thành cao nhất một cái nóc phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia vòng đỏ ửng nhàn nhạt như cũ lấy mắt thường khả biện tốc độ. Hướng ra phía ngoài mở rộng, cho đến bây giờ, đỏ ửng cũng chỉ là bao trùm Kiến Long Thành bên trong một nửa mà thôi. Bởi vì vạn sơn bờ sông cái gọi là cảm giác an toàn thuyết pháp. Trầm Phong còn cố ý nghiệm chứng một chút, hắn phát hiện, những cái kia ở vào ánh sáng trong vòng bách tính, tại tinh thần diện mạo phía trên, hoàn toàn chính xác cùng đỏ ửng ngoài vòng tròn bách tính tốt hơn rất nhiều. Xác định không có việc gì về sau, Trầm Phong tâm tình cũng đã khá nhiều, chỉ thấy hắn mỉm cười, lẩm bẩm, xem ra không có vấn đề gì, chỉ muốn kiên trì qua Minh Thiên, dân chúng toàn thành đều sẽ hưởng thụ loại an toàn này đãi ngộ. Buổi chiều, Trầm Phong hết thảy đi 3 lần phong phú an bờ sông. Bắt đầu 2 lần, mê hoặc mê vụ hiệu quả vẫn còn. Thẳng đến lần thứ 3 thời điểm, mê vụ đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Bờ bên kia may mắn còn sống sót địch quân, cũng đều nguyên một đám tỉnh táo lại. Chỉ là đối mặt đại khái gần 100 mét mặt sông, nguyên một đám chỉ là lực bất tòng tâm thôi. Bờ sông bên này, Khâu Nguyên Long tại đoàn cố vấn theo đề nghị, không ít địa phương đều mai phục cung tiễn thủ. Chỉ cần bờ bên kia địch quân qua sông, mai phục cung tiễn thủ đều sẽ để bọn hắn mất mạng tại phong phú an dưới sông. Tại tử vong nhân số càng ngày càng nhiều về sau, đối diện tướng lãnh cuối cùng là hiểu được. Nếu như một mực kiên trì, ngoại trừ để binh lính của mình chịu chết bên ngoài, không có chỗ tốt gì. Sau đó, tất cả tiến công toàn bộ đều tạm thời dừng lại. Đi qua mưu sĩ nhóm phân tích sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định, lợi dụng công cụ qua sông. Thôn trưởng, ngươi xem bọn hắn là dự định chế tác bè gỗ đâu. Lôi Dũng nhìn lấy địch quân tại đối diện bận rộn đốn cây lúc, mở miệng nói ra, cái này không cần lo lắng. Bên cạnh Quản Tinh Hà mở miệng nói, chúng ta có thể phái chút cung tiễn thủ, mang theo dầu hỏa, đợi đến bọn họ độ đến trung ương vị trí lúc. Đùng đùng, sao không dứt, một trận hỏa tiễn, ha ha, khi đó, bọn họ liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là như thiêu như đốt. Trầm Phong nhẹ gật đầu, hướng Lôi Dũng nói ra, đến lúc đó chúng ta lại để cho hỏa linh lực người đi qua hỗ trợ. Đến lúc đó, chỉ sẽ chết càng nhanh. Trước kia tại nói chuyện phiếm thời điểm, Trầm Phong thì từng thăm dò qua Quản Tinh Hà. Cái thế giới này bên trong, có tồn tại hay không giống 36 kế loại hình binh pháp mưu kế. Lúc đó lấy được đáp án chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá từ hiện tại Quản Tinh Hà nói ra được ứng đối phương pháp phía trên, Trầm Phong cũng minh bạch, nơi này mặc dù không có thành sách binh pháp, bất quá người thông minh, đồng dạng là có khối người, mọi người gặp hết thảy cũng đều tại trong khống chế. Liền tại tiến hành một phen an bài về sau, ai đi đường nấy, theo ban đầu bắt đầu, địch quân xâm lấn tin tức, Trầm Phong đều là trực tiếp công bố tại chúng. Hắn thấy, loại thời điểm này, cho dù không vì phát động càng nhiều bách tính tham dự vào, cũng phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu tình cảnh của mình. Vì chính mình hoặc gia đình làm tốt mỗi người tốt hoặc không tốt chuẩn bị. Cũng chính bởi vì dạng này, Tây Sơ Nguyệt bên kia mới có thể xuất hiện trào phúng cùng viết thư tình huống. Trầm Phong nguyên bản định hồi phủ nghỉ ngơi, không nghĩ tới nửa đường lại bị lính liên lạc gọi vào Tây Sơ Nguyệt bên kia. Lúc này, khí trời đã có chút ý lạnh, tuy nhiên theo trụi lủi trên nhánh cây, nhìn không ra thu hạ phân chia, nhưng trong nội viện cũng đã không quá thích hợp ngồi người. Một gian nho nhỏ trong khách sảnh, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Tây Sơ Nguyệt mờ mịt nhìn qua ngoài cửa sổ. Bên cạnh, để đó một chồng viết chữ viết lụa là, thế nào, đều nhận ra sao? Trầm Phong uống một hớp, sau đó đem chén trà đặt lên bàn, phá vỡ thời khắc này yên tĩnh. Tây Sơ Nguyệt không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng nói khẽ, ta còn lo lắng ta nhận không quá toàn, cho nên cũng để cho ô soái bọn họ tiến hành phân biệt. Không có sai lầm, vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể xác nhận là của các ngươi người liền thành. Chỉ ít ta không cần lo lắng có người đục nước béo cò. Trầm Phong đem thân thể hướng trên ghế dựa, khẽ nghiêng, âm thầm thở dài một hơi. Kỳ thật tại cái này mấy lần chiến dịch về sau, Trầm Phong đều sẽ cho người mang vài thứ đưa đến Tây Sơ Nguyệt bọn họ bên này. Để bọn hắn phân biệt một chút, giết tới, có phải là hay không bọn họ Vô Vân Quốc binh sĩ? Thế nào, đám người kia không phách lối nữa đi. Nhìn lúc trước bọn họ nguyên một đám kêu gào như thế. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong tâm lý đột nhiên có loại đánh mặt sảng khoái. Tây Sơ Nguyệt quay sang, nhìn vẻ mặt đắc ý Trầm Phong, hơi hơi khóe miệng nhẹ cười. Hai tay nâng, lên trên bàn chén trà, nắm ở trong tay một bên vuốt vuốt, vừa lên tiếng nói, khác nhỏ mọn như vậy. Kỳ thật chúng ta người nào cũng không nghĩ tới, Vô Vân Quốc lần này xuất binh, vậy mà lại bị bại triệt để như vậy. Bất quá, chúng ta cũng đều hiểu. Chúng ta cũng không phải là thua ở Mộng Nguyệt Đế Quốc trong tay, mà chính là thua ở ngươi Trầm Phong Thẩm Thành Chủ trong tay. Ha ha, tốt a, ta vốn cũng không phải là người nhỏ mọn. Nói một chút, lấy ta hiện tại chiến tích, có thể đổi lấy Kiến Long Thành mấy năm an bình. Trầm Phong cười hỏi, nếu như ngươi có thể đem qua sông chi binh toàn bộ giết chết, chỉ ít trong vòng 10 năm. Vô Vân Quốc đều không thể lại nổi lên binh tấn công. Bất quá ta vẫn là muốn hướng ngươi cầu xin tha, có thể không thể bỏ qua bọn họ. Nếu như có thể mà nói, ta có thể thuyết phục bọn họ lui binh. Đang gọi Trầm Phong qua trước khi đến, Tây Sơ Nguyệt vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Thậm chí đem nàng ra ngoài nhìn đến tình cảnh chân thật đều cùng Ô Quân Bác bọn người tiến hành tự thuật. Nhưng tất cả mọi người đối Trầm Phong phải chăng có thể tùy tiện buông tha qua sông chi binh cầm bi quan thái độ, kỳ thật Tây Sơ Nguyệt trong lòng cũng vô cùng minh bạch trong đó độ khó khăn. Cái này vẫn là muốn mở miệng thử một chút. Ha ha, người nói ngược a, hẳn là hỏi bọn hắn, có thể tha cho chúng ta hay không Kiến Long Thành mới đúng chứ. Tình huống thật ngươi cũng nhìn thấy. Người xem chúng ta có CS động công đánh bọn hắn sao? Không có chứ, nhưng bọn hắn đến bây giờ còn đang suy nghĩ các loại biện pháp đến xâm lấn chúng ta. Cũng không thể nói bọn họ đánh tới, chúng ta liền hoàn thủ đều không thể a. Đối với dạng này xâm lấn chi địch, Trầm Phong hoàn toàn chính xác không có tùy tiện buông tha dự định. Mặc kệ là vì bách tính vẫn là Kiến Long Thành sau này an bình. Lần này chiến tranh, Trầm Phong minh bạch, chính mình nhất định phải đem tâm hung ác xuống tới. Phàm là có thể giết, toàn bộ trực tiếp giết sạch, để những cái kia tâm lý đối Kiến Long Thành sinh ra tham lam người. Đang tính toán quấy rối thời điểm, cũng có thể ở trong lòng thật tốt cân nhắc một chút. Thì vấn đề này, hai người lại trò chuyện trong chốc lát, bất quá theo Trầm Phong trên thái độ, Tây Sơ Nguyệt nhìn không ra có bất kỳ buông lỏng. Nhìn lấy mặt trời sắp ngã về tây thời điểm, Trầm Phong đứng người lên, xưng mình còn có sự tình khác, liền dự định rời đi. Ngay tại hắn vừa xoay người thời điểm, chỉ nghe được sau lưng phù phù một tiếng. Nhìn lại, phát hiện Tây Sơ Nguyệt vậy mà hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Ngửa đầu, mắt lom lom nhìn chính mình, gương mặt vẻ cầu khẩn. Tại gặp Trầm Phong quay đầu về sau, Tây Sơ Nguyệt vội vàng nói. Muốn không ta tự mình đi buộc thôi học bọn họ, hoặc là để bọn hắn tước vũ khí đầu hàng, vĩnh viễn sẽ không tiếp tục cùng ngươi Thẩm Thành Chủ là địch được không? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.